Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 529, Thanh Thuần Thiếu Nữ. Xích Yên Nhi hiện tại đã là cấp 2 thần tôn, mà lại Xích Yên Nhi thế nhưng là thiên chi kiều nữ. Luyện hóa rồi hoàng nữ tu vi truyền thừa, ở cấp 2 thần tôn ở giữa đều nhất định là người nổi bật. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nếu như Tần Phong còn có thể lại từ kia Sử Lê trong tay muốn tới mấy chương thiếp mời nói, Tần Phong cũng không chú ý đem Duyên Thanh bọn họ cũng cho mang lên. Bất quá hiển nhiên, liền xem như kia Sử Lê cũng là có điểm mấu chốt. Nếu như lại yêu cầu thiếp mời nói, sợ là sẽ phải thật dẫn tới Sử Lê trả thù. Tần Phong đem chính mình trong lòng kế hoạch cùng Xích Yên Nhi cùng An Khuynh Thành hai người đơn giản giảng thuật rồi một chút. Hai nữ biết rõ rồi sau liên tục gật đầu. Yên Nhi biết rõ rồi. Yên Nhi nhất định sẽ giúp Khuynh Thành tỉ tỉ bận biểu. Xích Yên Nhi cười nói. An Khuynh Thành thế nhưng là ân nhân cứu mạng của nàng. Nàng vẫn luôn nghĩ muốn tìm một cái cơ hội có thể trả lại An Khuynh Thành ân cứu mạng. Bây giờ gặp được sự tình, nàng đương nhiên sẽ không lùi bước. Lại thêm nàng bây giờ đã là Tần Minh nhân vật trọng yếu, liền càng thêm không có cách nào từ chối rồi. Liên quan tới Thái Thanh Thánh cảnh những này sứ giả tin tức bị Thánh Tăng Điện nghiêm khắc phong khóa lại, không hy vọng những chuyện này truyền đi ra. Bất quá kia chút cấp một thế lực đối với Thánh Tăng Điện gần nhất náo ra đến động tĩnh thật sự là quá mức hiếu kỳ, cho nên dẫn đến rồi tin tức ngược lại là từ Thái Thanh Thánh cảnh trưởng lão nơi đó cho tiết lộ ra. Làm thánh vực ở giữa những người kia biết rõ rồi Tần Phong thế mà để Thái Thanh Thánh cảnh tam đại thần tôn trưởng lão đều liên tục kinh ngạc về sau, không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Một mảnh xôn xao, Thánh Tăng Điện kia cái người thần bí đến cùng là thần thánh phương nào? Liền thần tôn cường giả đều ở hắn tay bên trong kinh ngạc. Chẳng lẽ lại là cao giai thần tôn hay sao? Vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua Thánh Tăng Điện có nhân vật này? Ta nghe nói kia người thần bí chính là để Bắc Hàn thần vực hách tự mình đẫm máu người. Tựa hồ liền Du Thiên Long đều thua bởi người kia trong tay. Xem ra thánh vực bên trong ra rồi một vị rồi nhân vật không tầm thường rồi. Ta rất hiếu kỳ, hy vọng có thể ở Thái Thanh Thánh hội trên nhìn một chút cái này người thần bí. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Thái Thanh, thánh vực ở giữa, khắp nơi đều là liên quan tới Tần Phong tin tức. Thần tôn cường giả xem như một phương cự phách. Cho dù là ở Bắc Đại Lục cường giả này như mây địa phương, cũng đều là vô cùng khan hiếm. Toàn bộ Thái Thanh Thánh vực thần tôn cứ như vậy chút. Mỗi cái cấp một thế lực ở giữa khả năng cứ như vậy 2-3 tôn. Cho nên làm truyền ra có một cái thần bí tuổi trẻ cường giả lại có năng lực để thần tôn ăn thiệt. Thòi về sau, không thể nghi ngờ là một trận tu chân giới đại phong bạo. Trong lúc nhất thời, Tần Phong cũng liền trở thành rồi Thái Thanh Thánh vực ở giữa kia chút thanh niên tuấn kiệt nhóm tập thể nghĩ muốn khiêu chiến đối tượng. Giờ phút này, ở Thái Thanh Thánh vực vài tòa thánh sơn ở giữa, có một tòa tiên khí mờ mịt đơn độc ngọn núi đứng sừng sững ở xương tiên ở giữa. Đơn độc ngọn núi thanh nhàn, tiên thú gáy kêu, tiên hạc bay múa. Một phái tiên giới chi tượng, đơn độc ngọn núi trung ương, có một mảnh như bạch ngọc đồng dạng hồ nước tồn tại. Hồ nước công chính có một cái thanh thuần thiếu nữ ở ngâm. Kia thiếu nữ da trắng như ngọc, khuôn mặt tuyệt đẹp, trắng nõn thân thể mềm mại phiêu đãng ở trên mặt hồ. Lại thêm kia xương tiên mờ mịt trên mặt hồ tràn ngập. Để cho người ta xa xa vừa nhìn đã cảm thấy nơi đó giống như là có một cái tiên tử ở du ngoạn. Thiếu nữ kia thanh thuần khí chất vậy dẫn tới rồi không ít linh thú. Rơi vào hồ bên, kia chút linh thú tựa như là cùng cái này thiếu nữ thân cận đồng dạng. Ở hồ bên uống nước, Từ xa nhìn lại, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Cho dù là thiếu nữ du đãng đi qua, kia chút linh thú cũng đều không có bị kinh đi. Bay nhảy, bay nhảy, bỗng nhiên, kia chút linh thú giống như là phát giác được rồi cái gì đồng dạng. Bay vút lên, quịch cánh kinh đi một mảnh. Ai, tựa hồ là phát giác rồi cái gì? Kia thanh thuần tuyệt đẹp thiếu nữ đột nhiên nhìn về phía kia hồ nước biên giới rừng. Khẽ kêu một tiếng, là ta, thánh nữ đại nhân, từ cái này hồ nước biên giới rừng bên trong, đi ra một cái lão giả tóc hoa râm. Lão giả kia sắc mặt chật vật, trên mặt da thịt đều nhăn thành rồi tầng một tầng một. Tựa như là gần sắp mục nát khô mộc đồng dạng. Thế nào, bàn giao cho ngươi sự tình đều hoàn thành rồi hả? Kia thanh thuần tuyệt đẹp thiếu nữ mở miệng nói. Âm thanh thanh thúy, như một chuỗi chuông bạc vang động. Phi thường tai, nghe được cái này thanh thuần thiếu nữ. Lão giả kia trên mặt đắng chát. Nói, thất bại rồi, nói lấy, lão giả kia liền đem phát sinh ở thánh tăng điện ở giữa sự tình cùng trước mắt cái này thanh thuần. Tuyệt đẹp thiếu nữ nói rồi một phen, nói xong thận trọng nhìn sang kia thanh thuần thiếu nữ, tựa hồ là sợ hãi cái này thiếu nữ sinh khí. Lão giả này, chính là đang phát ra tất cả thiếp mời về sau, cuống quýt trở về xử lê. Hắn vừa mới trở về có sự tình gì đều không có làm liền đến đây báo cáo tin tức. Vì cái gì chính là muốn đúng lúc đem tin tức trả lại. Miễn cho đến lúc đó sự tình náo lớn rồi không có cách nào thu thập. Sử Lê ánh mắt rơi vào kia xương tiên mờ mịt trên mặt hồ. Rơi vào kia dung nhan tuyệt đẹp trên mặt thiếu nữ. Tựa như là xa vừa đến rồi hồi ức. Hắn nghĩ tới rồi ở thánh tăng điện. Nhìn thấy kia cái sặc sỡ quyến rũ váy đỏ nữ tử. Cùng với kia cái đôi mắt thánh khiết như mặt trời thánh tăng điện điện chủ. Sử Lê ở một bên càng là quan sát, càng là kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện trước mắt thánh nữ. Thế mà cùng thánh tăng điện điện chủ giống nhau như đúc. Chỉ bất quá thánh tăng điện điện chủ toàn thân đều tản mát ra thánh khiết khí chất. Mà trước mắt thành nữ thì là tản mát ra thanh thuần khí tức. Điều này cũng làm cho Sử Lê ánh mắt lấp lóe. Tựa hồ trong mơ hồ đẽo gọt đến rồi một tia không đúng lắm ý vị. Người nhìn chằm chằm bản thánh nữ nhìn cái gì? Tựa hồ là phát giác được rồi Sử Lê bí mật quan sát. Kia thanh thuần thiếu nữ sắc mặt lạnh xuống. Mở miệng nói. Nàng thế nhưng là không thích người khác nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn. Mặc dù nàng tự cho là mình dung nhan tuyệt thế vô song. Sử Lê cuống quýt thu hồi rồi ánh mắt. Giải thích nói, thánh nữ chớ có hiểu lầm. Lão phu không có ngạo mạn chi tâm. Còn mời thánh nữ thứ lỗi. Kia thanh thuần thiếu nữ con ngươi nhìn chằm chằm Sử Lê. Kia nguyên bản trong suốt con người bên trong có lấy một mảnh hỗn độn hiện lên. Tựa như là ở thôi diễn cái gì. Tựa hồ là phải đem Sử Lê nội tâm cho nhìn thấu. Nửa ngày về sau, kia thanh thuần thiếu nữ gật rồi đầu một cái. Tốt rồi, ta biết rõ rồi, ngươi đi xuống đi. Thấy cái này thanh thuần thiếu nữ thế mà không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ. Nguyên bản sắc mặt hôi bại Sử Lê sắc mặt vui vẻ. Sử Lê không có phát giác được cái này thanh thuần thiếu nữ trước kia thuật tính toán. Chỉ là đơn thuần coi là cái này thanh thuần thiếu nữ không có so đo. Thánh nữ, việc này là ta làm việc bất lợi. Không nghĩ tới kia thánh tăng điện ở giữa thế mà lại có như vậy khó mà giải quyết tiểu bối. Mà lại kia tiểu bối tu vi cổ quái. Sợ là sẽ phải cho thánh nữ tạo thành một chút phiền toái. Sử Lê lo lắng nhắc nhở nói. Ta biết rõ rồi. Việc này ngươi không cần để ý. Cái này chuyện ta sẽ xử lý. Kia thanh thuần thiếu nữ mở miệng nói. Nếu là không có có chuyện gì. Lão phu sẽ không quấy rầy thánh nữ thanh tu rồi. Sử Lê chắp tay một cái. Dự định lui thân mà ra. Sử Lê trưởng lão. Cái này việc quan hệ hệ rất lớn, mong rằng trưởng lão có thể giữ bí mật, bách hợp tính tình, Sử Lê trưởng lão hẳn là rõ ràng. Phản bội Bách Hợp đến tột cùng là cái gì đại giới? Hy vọng Sử Lê trưởng lão có thể làm cái người thông minh. Kia thanh thuần thiếu nữ liếc rồi Sử Lê. Một mắt, mở miệng nói. Sử Lê bị kia xảy ra bất ngờ ánh mắt chấn nhiếp. Thân thể chấn động. Khi hắn cùng kia thanh thuần thiếu nữ đối mặt thời điểm, lập tức liền đọc hiểu rồi kia ánh mắt bên trong hàn ý lý do. Kết quả là Sử Lê cuống quýt gật đầu. Thánh nữ yên tâm, việc này lão phu biết rõ phân tắc, không nên nói không nên nghĩ sự tình. Lão phu sẽ không lung tung ngờ vực vô căn cứ. Kia thanh thuần thiếu nữ tay ngọc vung lên. Sử Lê chính là bị tầng một mây mù bao trùm, biến mất hồ nước biên giới. Làm Sử Lê rời xa về sau, kia thanh thuần thiếu nữ đôi mi thanh tú cau lại, con người bên trong ẩn chứa một mảnh âm trầm. Xem ra đã bị người phát hiện nữa nha, liền người ngoài đều có thể phân biệt được ta cùng quan hệ của ngươi. Nghĩ đến ngươi nhưng đã đem nhất khí hóa tam thanh tu hành đến rồi một loại cao thâm khó dò trình độ rồi, ngươi tu vi hẳn là cũng khôi phục lại rồi thần tôn rồi. Bằng không mà nói ngươi ta ở giữa dung nhan tuyệt đối sẽ không như vậy giống nhau, có thể bị những người khác nhận ra. Xem ra những năm này ngươi cũng không có uổng phí. Trách không được ăn ngu còn có ta phái đi ra những người kia đều đại bại mà về An Khuynh Thành. Ngươi này lần đến là nghĩ muốn cầm lại những này đồ vật à? Thanh thuần thiếu nữ ngóng nhìn hư không, kia trong suốt đôi mắt tựa như là có thể nhìn xuyên vô ngần hư không, tựa như nhìn thấy Thái Thanh Thánh vực biên giới khu vực, nhìn thấy kia đứng thẳng đứng phù đồ tháp. Tuy nói những địa vị này cùng vinh dự nguyên bản đều thuộc về ngươi, bất quá đã nhưng ta đã sống thành rồi ngươi, vậy ngươi liền hẳn là đi chết rồi, ngươi hẳn là thật tốt chết đi. An Khuynh Thành, lần này coi như ngươi có thể tới Thái Thanh Thánh hội, cũng không thể sống mà đi ra đi. Vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể đến, phá hư ta tiếp xuống kế hoạch. Thanh thuần tuyệt đẹp thiếu nữ thì thào nói. Trong lời nói, có lấy một vệt tựa như không cách nào tan ra băng lãnh. Kia băng lãnh tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ hồ nước đều cho đông kết. Phương viên trong vòng vạn dặm tất cả sinh linh đều bị đông cứng thành rồi khối băng. Cả tòa thánh sơn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Kia chút linh thú đều bị dừng lại ở cuối cùng một khắc này, biểu lộ hoảng sợ, theo lấy Thái Thanh Thánh vực thánh hội lập tức đánh đến nơi. Toàn bộ Thái Thanh Thánh vực cũng đều là náo nhiệt. Bắc Đại Lục trên bầu trời khi thì có lưu quang cực nhanh mà qua. Phi tinh tản nguyệt hướng về Thái Thanh Thánh vực trung ương khu vực mà đi. Phàm là cấp một thế lực ở giữa kia chút thủ lĩnh, cùng với có chút tiếng tăm thần tôn cường giả, cũng bắt đầu khởi hành. Bởi vì bọn họ muốn tham gia tiếp xuống Thái Thanh Thánh hội. Thánh Tăng Điện bên trong cũng không ngoại lệ. Thánh Tăng Điện siêu cấp bên ngoài truyền tống trận. An Khuynh Thành, Tần Phong, Xích Yên Nhi ba người sóng vai mà đứng. Đoạn thời gian này bên trong, Tần Phong một mực ở bế quan tu hành, cố gắng tiềm tu kia thần hoàng thiên nộ cùng với tâm ma đại pháp, mà Thánh Tăng Điện cũng là không kiệt dư lực phối hợp, cho nên khiến cho mấy tháng trôi qua, Tần Phong tu vi cùng thực lực đều thoáng có rồi chướng động. Điện chủ, các ngươi này đi cũng phải cẩn thận, những lão tăng kia nhắc nhở nói. Bọn họ biết rõ nhà mình điện chủ tướng sẽ cùng Tần Phong đại nhân cùng nhau tiến đến Thái Thanh Thánh hội, đoạn thời gian này liền xin nhờ chư vị rồi. Chúng ta đi một lát sẽ trở lại, còn mời bảo vệ cẩn thận Thánh Tăng Điện. An Khuynh Thành nói, chắp tay trước ngực hướng phía Thánh Tăng Điện một đám cao tầng yên lặng cúi đầu. Thái Thanh Thánh cảnh cách nơi này cực kỳ xa xôi, bọn họ muốn trước giờ xuất phát mới có thể. Trong những ngày kế tiếp liền cần những lão tăng này thủ hộ Thánh Tăng Điện an bình rồi. Thời gian không sớm rồi, Khuynh Thành, chúng ta đi thôi. Tần Phong mở miệng nói. Sau đó liền cùng An Khuynh Thành hai người cùng nhau bước vào đến truyền tống trận bên trong. Tiếng oanh minh ù ù bên tai không dứt. Ba người bóng người rất nhanh liền biến mất ở nơi này. Thánh tăng điện những lão tăng kia cũng đều hướng phía An Khuynh Thành bọn họ chắp tay trước ngực. Yên lặng cầu nguyện, bọn họ đã biết rõ rồi. Lần này bọn họ điện chủ đi Thái Thanh Thánh hội khả năng có cái gì chuyện trọng đại đặc biệt. Rất có thể, toàn bộ Thái Thanh Thánh vực cấp một thế lực ở giữa bố cục đều sẽ vì vậy mà phát sinh biến hóa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?